Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, địa phủ uy chát tay mới đại lễ bao. 2. Rốt cuộc có tích phân. Quá không dễ dàng, Ninh Hoan tâm kích động a. Tỷ tỷ thật là cái quỷ nghèo a. Cái này có tích phân nơi tay, rốt cuộc có thể khai bao lì xì. Tuy rằng trong lòng kích động vạn phần, nhưng là Ninh Hoan tâm chỉ số thông minh còn tại tuyến. Nàng tự nhiên biết bên ngoài nhiều người như vậy, người nhiều mắt tạp, cho nên nàng thuận tay đem điện thoại đặt ở túi áo. Hôm nay giải quyết chuyện lớn như vậy, Vương Niệm Bình cũng thật cao hứng. Hắn bàn tay vung lên, trực tiếp mang theo đại gia đến thị trấn tiệm cơm Hảo Hảo ăn một bữa cơm mani, không biết có phải hay không bởi vì ngày đó nháo quỷ sự tình. Lạc Dĩnh Tâm cái này nữ chính nguyên lai ở đoàn phim túm thật sự đâu, mà hiện tại lại chủ động cùng đại gia cùng nhau đến thị trấn liên hoan. Xem ra lần này sự tình đối nàng ảnh hưởng còn man đại. Ăn qua cơm, trợ đạo cho đại gia đã phát buổi tối thông cáo. Đoàn phim người lại đều nên làm gì đi. Ninh Hoan Tâm nhìn Vương Niệm Bình muốn lái xe đi ra ngoài, nàng nhịn không được ngây ra một lúc. Vương Niệm Bình lúc này muốn đi đâu đâu? Nàng nghĩ nghĩ cũng không biết này Vương Đạo muốn làm gì đi. Đơn giản liền một người về tới lữ quán, một hồi đến chính mình phòng. Ninh Hoan Tâm lập tức giữ cửa khóa trái, sau đó thật cẩn thận lấy ra di động. Bạn tốt bao lì xì, nhóm địa phủ uy chát tay mới đại lễ bao, chính mình rốt cuộc muốn trước khai cái nào đâu. Ninh Hoan Tâm chần chờ nửa ngày, quyết định vẫn là trước mở ra đại lễ bao. Nếu cái này nhóm địa phủ uy chát lợi hại như vậy, còn có thể liên tiếp minh giới, như vậy hắn đưa ra lễ bao hẳn là sẽ không quá kém đi. Ninh Hoan Tâm ở cái kia đại lễ bao thượng điểm đánh một chút, màn hình di động quang hoa chợt lóe, tam dạng đồ vật cùng mấy hành văn tự xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm uy chát kho hàng. Chúc mừng ngài mở ra địa phủ uy chát đại lễ bao đạt được 5 quỷ khuân vác phù sao 1, chắn sát ngọc bội sao 1, hoàn dương đan thử dùng tinh giản bản sao 1. Ghi chú: 5 quỷ khuân vác phù, sử dụng này phù nhưng điều khiển ngũ hành tiểu quỷ vi chủ nhân khuân vác vật phẩm, khuân vác khoảng cách không được vượt qua 100 km, vật phẩm trọng lượng không được vượt qua 500 cân. Chắn sát ngọc bội, đeo này ngọc bội nhưng vì ngọc bội chủ nhân che đậy hung thần huyết quang tai ương một lần, chắn sát sau ngọc bội tự động vỡ vụn. Vì dùng một lần tiêu hao phẩm mà đi hoàn dương đan thử dùng tinh giản bản, minh giới viện nghiên cứu mới nhất xuất phẩm, dùng này đan dược có thể làm cho tử vong 3 cái canh giờ trong vòng nhân loại chết mà sống lại, linh hồn trở về vị trí cũ. Nhưng là này đan dược chỉ có 7 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định, 7 ngày sau trần về trần, thổ về thổ, linh hồn vào địa phủ. Nhìn đến đại lễ bao tam dạng đồ vật, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình hô hấp đều không tự chủ được dồn dập lên. Hảo nghiêu, thật sự hảo nghiêu a, đây là muốn trời cao a. Chính là tiền đâu, mấy thứ này đều là vật báu vô giá a, liền tính nghèo đến bán huyết, Ninh Hoan Tâm cũng luyến tiếc đem chúng nó bán đổi tiền a. Tưởng tượng đến điểm này, Ninh Hoan Tâm liền nhịn không được bĩu môi. Đúng rồi, nàng còn có 2 cái bao lì xì đâu. Lúc này Ninh Hoan Tâm uy chát kho hàng trừ bỏ tam dạng phần thưởng, còn có 2 cái bạn tốt bao lì xì, phân biệt là Tần Quảng Vương cùng Hắc Vô Thường chia chính mình. Nhìn kia 2 cái bao lì xì liếc mắt một cái, Ninh Hoan tâm trước mở ra Hắc Vô Thường bao lì xì. Nàng rất muốn biết Hắc Vô Thường còn cấp chính mình nhân tình rốt cuộc là cái gì. Chính mình chính là cho hắn không ít minh tệ đâu. Lúc này, màn hình di động đột nhiên xuất hiện một hàng tự. Mở ra này bao lì xì yêu cầu tiêu phí 10 uy chát tích phân hay không tiếp tục. Mở ra một cái bao lì xì cư nhiên liền phải tiêu phí 10 tích phân. Ngươi như thế nào không đi cướp bóc? Ninh Hoan tâm một trận đau lòng. Bất quá nghĩ đến chính mình còn có 100 tích phân. Hơn nữa nàng thật sự là đối bao lì xì đồ vật rất hiếu kỳ. Cho nên chịu đựng đau lòng. Ninh Hoan tâm điểm đánh tiếp tục. Hết chương.